Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 609, các thủ một quan. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Càn Nguyên Đế Quốc, đế đô trong Hoàng Cung Ngoại, hiện giờ là đám đông chen chúc trạng thái. Có thể nói, trừ bỏ Thanh Phong Quốc bên ngoài, sở hữu đỉnh cấp thiên tài cùng đại lão nhóm đều sẽ tụ ở nơi này. Bọn họ ở trao đổi đều là về hải tộc đại chiến sự tình, lại lẫn nhau hiệp thương thời điểm. Có một cái rất quan trọng chú ý điểm, Trường Không Vô Kỵ đã ẩn ẩn chi gian thành đế quốc ở ngoài một cái khác đỉnh cấp đại biểu. Hắn không chỉ có thực lực siêu nhiên, năng lực siêu nhiên, ngay cả thủ hạ còn nắm giữ khổng lồ yêu tộc. Lại nói tiếp, khả năng so đế quốc thực lực còn muốn hùng hậu đâu. Đừng quên, hắn vẫn là tiến vào hải tộc, tự mình nội thăm một viên. Nghe nói thiên bảo các chủ cũng sẽ duy trì hắn. Cho nên, đương Trường Không Vô Kỵ mang đến quan trọng tin tức tốt thời điểm, toàn trường lớn nhỏ võ giả đều toàn bộ sôi trào lên, trừ bỏ cảm khái Vô Kỵ có thể làm ra này chờ kinh người việc bên ngoài, bọn họ ở nghị luận chung còn nhiều rất nhiều không chút nào bùn xỉn khen tặng chi lời nói. Thí dụ như, Vô Kỵ huynh đệ, người thật không hổ là thiên hạ đệ nhất a. Vô Kỵ huynh đệ, đế quốc thậm chí đại lục nhưng đều muốn dựa vào ngươi. Không sai không sai, yêu ở thủ hạ của ngươi. Ngươi lại có thể chiến quá Cơ Cửu Mị, các ngươi Thanh Phong Quốc bên kia tuyệt đối là đệ nhất thế lực tập đoàn. Cũng nói những lời này ngươi nhiều là hết thảy các vương quốc quốc chủ hoặc là nào đó chân vương. Bọn họ cảm giác Trường Không Vô Kỵ cùng Càn Nguyên Thượng Đế chính là sư huynh đệ quan hệ. Nói đến sợ cái gì, chẳng phải biết Càn Nguyên Thượng Đế lúc này trong lòng đó là tương đương không thoải mái. Bát Chảo Vương nói, thật lâu ở hắn trong lòng nhộn nhạo đâu. Thanh Phong Quốc quá cường, bên kia nhân hoàng chi khí tất nhiên hội tụ thập phần nhanh chóng. Sự tình đối chính mình sẽ rất là bất lợi. Cách đó không xa Phó Long Thiên, mắt thấy này hết thảy, tựa hồ cũng có thể nhìn thấu bệ hạ tâm tư. Khụ, nhẹ giọng một cái ho khan, làm toàn trường an tĩnh, trực tiếp chính mình trước tách ra đề tài. Vô Kỵ khả năng xác định hải tộc mặt khác tam đại chủng tộc nhất định sẽ giúp chúng ta. Này chính là thập phần mấu chốt địa phương, chỉ là không giúp còn hảo, nếu là cùng nhau đánh tới, sự tình liền phiền toái. Phó Long Thiên nói, vừa lúc nói đến điểm mấu chốt thượng, ở đây mọi người mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ, chờ hắn đáp án. Trường Không Vô Kỵ cũng là căn bản không kiêng dè. Đầu tiên là bàn tay to nhất chiêu, đem Thương Minh Vân Tiêu thả ra đến mọi người trước mặt. Chân Long hơi thở, chọc đến toàn trường sở hữu võ giả khát khao khiếp sợ vô cùng. A, này, đây là Long, ta thiên nột, trên thế giới này thật sự có Long. Yêu tộc bên kia truyền đến cái này tin tức thời điểm, chúng ta còn tưởng rằng khoác lác đâu. Quá cường đại, này hơi thở tương đương Càn Nguyên Thượng Đế, ánh mắt cũng càng là dị biến một chút, thoát ra khống chế. Trường Không Vô Kỵ đã hoàn toàn thoát ra khống chế a. Mọi người chờ mong bên trong, Trường Không Vô Kỵ cũng gọn gàng dứt khoát nói, Đông Hải Giao Long Vương chính là Long tộc huyết mạch truyền thừa, có thần long buông xuống giúp bọn hắn hoàn chỉnh hóa rồng trì, há có không nghe lời lộ trình. Mà Quỳnh Ngư Vương chủ động giao ra giao nhân tộc, thái độ có thể nghĩ. Cuối cùng dư lại một cái Hổ Sa Vương, không cũng liền không có lựa chọn đường sống sao? A, thế nhưng là cái dạng này, kia nói như thế tới, Vô Kỵ ngươi tương đương cũng nắm giữ một cái hải tộc đại chủng tộc. Thật tốt quá, thật tốt quá. Mọi người càng thêm vui mừng thời điểm, Thương Minh Vân Tiêu, lúc này cũng khí phách mở ra long khẩu nói. Vô Kỵ là ta huynh đệ, ta giao long tộc, tự nhiên cũng là hắn giao long tộc. Các ngươi nói như vậy, cũng không sai, nói như thế bên trong, tự nhiên lại không thể thiếu từng tiếng kinh ngạc cảm thán. Đương nhiên, một chúng võ giả nhóm, có chút cũng bất chấp nơi, sôi nổi cấp thần long hành lễ, về sau bối miệng lưỡi xưng hô chi, thập phần khách khí. Ở ngay lúc này, nguyên bản khẩn trương hơi thở, hoàn toàn không thấy, đại gia có được như thế khổng lồ hậu vệ lực lượng. Còn sợ cái gì đâu? Hừ, Bát Chảo Vương trận doanh, tựa hồ không đáng giá nhắc tới cũng. Bất quá xem đại gia cái dạng này, Trường Không Vô Kỵ vẫn là nghiêm túc nói, trăm triệu không thể quá mức thả lỏng. Bát Chảo Vương cầm trong tay thời không lượng đại căn nguyên, sống được xa xăm, có được vô số bí pháp, xem thường hắn sẽ làm ngươi dùng sinh mệnh tới chôn cùng. Trường Không Vô Kỵ tựa hồ dội nước lã lời nói, làm toàn trường hơi xấu hổ một chút. Đương nhiên ở sau đó, đại gia cũng đều theo hắn nói, khẩn trương lên. Rốt cuộc Thương Minh Vân Tiêu này chỉ long, tựa hồ không thế nào ái để ý tới người đâu, tương đương bọn họ các loại thỉnh lễ, trả lời tương đương lạnh nhạt. Mà liền ở ngay lúc này, Càn Nguyên Thượng Đế bệ hạ cũng bỗng nhiên mở miệng dò hỏi Vô Kỵ nói, sư đệ a, người bắt lấy sinh mệnh căn nguyên, còn có lực lượng căn nguyên, có thể hay không, bởi vì thực lực quá cao, lập tức phi thăng đâu? Ngươi nếu là đi rồi, đã có thể không có đệ nhất cao thủ đối kháng Bát Chảo Vương. Càn Nguyên Thượng Đế sẽ hỏi như vậy, tự nhiên là có hắn tiểu tâm tư. Hắn vẫn là tưởng chính mình khống chế sở hữu đại lục tài nguyên thế lực, trong lòng rất muốn Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh phi thăng, rồi lại thật sự lo lắng hắn không có hải tộc như thế nào đối phó. Một bên Phó Long Thiên nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, cũng không nói gì thêm. Trường Không Vô Kỵ đã là trả lời, sư huynh chớ có lo lắng, sư đệ phi thăng còn sớm thật sự, vậy là tốt rồi, kia sư huynh liền an tâm rồi. Càn Nguyên Thượng Đế cười có chút cứng đờ, chọc đến Trường Không Vô Kỵ đều có chút buồn bực, cũng không nghĩ mặt khác. Trường Không Vô Kỵ vẫn là đem đề tài rút về tới rồi chủ yếu sự kiện thượng, sư huynh, đế quốc bên này chuẩn bị như thế nào triển khai bờ biển chiến tranh phòng ngự việc? Trường Không Vô Kỵ như vậy dò hỏi thời điểm, bệ hạ cũng chính thần sắc trả lời, ta đã cùng sư phó thương lượng thỏa đáng, chúng ta đế quốc có 10 đạo phòng ngự vòng, bên ngoài Lâm Hải tiểu vương người trong nước dân đã toàn bộ rời đi lại đây. Nói cách khác, đường ven biển chiến tranh có thể buông ra tay chân làm. Chẳng qua, vùng duyên hải không dưới vạn dặm, còn cần sư đệ bên kia nhiều hơn ra tay. Tự nhiên tự nhiên, đây là hoàn toàn không thành vấn đề. Trường Không Vô Kỵ cười đáp lại lại đây. Đồng thời, hắn cũng không tính toán tiếp tục lưu lại đi. Hơi hơi liền ôm quyền, đối với Phó Long Thiên cùng Càn Nguyên Thượng Đế lại nói, sư phó sư huynh, đại chiến là lúc, vì hai bên hợp lý chiến đấu, thời không kính mặt, thời khắc bảo trì liên hệ, Vô Kỵ liền đi Thanh Phong quốc bên kia chủ trì tranh đấu đi cũng hảo. Ngươi thả đi trấn áp một phương, đừng quên đem Ngự Thủy Bảo Châu đúng lúc đưa chút tới liền hảo. Này kiện phân phó người, tự nhiên là Phó Long Thiên. Trường Không Vô Kỵ khẽ gật đầu qua đi, nét đã là xoay người trở về Thanh Phong quốc. Mà đường hắn rời đi về sau, Càn Nguyên Thượng Đế cùng Phó Long Thiên lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại lẫn nhau một cái gật đầu. Thầy trò hai người cơ hồ ở cùng thời gian đứng lên tới. Phó Long Thiên không nói lời nào, Càn Nguyên Thượng Đế bay ra cung điện, lăng không bên trong, lớn tiếng mà nói, ngươi chờ, cũng biết Vô Kỵ sư đệ lộng tới cường đại hậu bị lực lượng, một trận chiến này đại lục tất thắng, mọi người theo chấm trấn thủ hải quan đi cũng, bệ hạ công đức muôn đời, thọ cùng trời đất. Từng tiếng lễ bái tiếng động truyền đến. Càn Nguyên Thượng Đế mang theo chính mình rối rắm, dẫn dắt vạn quốc tướng sĩ thẳng nhập hải quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.